Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 575, hoàn toàn khác biệt. Cái giếng cóc, Diệp Lăng một câu nói đem cái kia mặt âm trầm ra hỏa cho chỉnh tâm lý bị bạo kích. Ai, Diệp Lăng, ngươi nói thế nào đây? Ở bên ngoài mười mấy năm qua, mẹ ngươi không có giao ngươi cái gì gọi là gia giáo à? Cái này đều là ngươi tỷ phu kia mà. Làm sao móc lấy cong mắng chửi người a? Ta xem a, ngươi ở đây Đông Hải thành phố a, cũng chính là gạt người lừa gạt tiền mới miễn cưỡng qua chứ. Có thể a, lừa gạt đến hai cái đuôi mù giàu thương mại, cũng có thể kiếm hơi lớn tiền. Nếu không, làm sao có thể lái nổi mắc như vậy xe đây? Nghe được Diệp Lăng nhục mạ mình con rể, Lý Kim Phượng nhất thời không muốn. Từng câu tổn, nghe Vương Thục Phân không khỏi cắn răng. Hầu như muốn cãi lại, Diệp Lăng cũng là ung dung cười. Đúng vậy a, con rể nhiều hôn ở đâu? Thiên Sơn Tuyết Liên, Đông Trùng Hạ Thảo. Đây chính là chúng ta toàn gia thấy đều chưa thấy qua chân phẩm đây này. Chất tử tính là gì a? Vừa đi vài chục năm, ngay cả một bắt chuyện đều không hỏi qua. Ta cũng không ăn nhà ngươi, uống nhà ngươi, tấm tắc, còn là được vây công đối tượng. Nhưng thật ra yêu thích. Diệp Lăng nói xong, nhún vai, trực tiếp đứng dậy, đi thẳng đi ra ngoài. Lý Kim Phượng ngẩn người. Nhất thời vỗ bàn, cái gì tố chất, Thục Phân, ngươi xem một chút ngươi dạy ra nhi tử đây là cái gì tố chất. Một bên Lý Sung cũng là âm dương quái khí mà nói. A hát, ở bên ngoài vài chục năm mà lại không trở lại, lần này tới thì tới nhà của chúng ta, chỉ định là biết chúng ta bây giờ qua không sai biệt lắm. Tới vay tiền tới, tiền, tính toán một chút. Một hồi cho hắn mượn nhóm mấy vạn, đều là nhà mình thân thích, có thể giúp đã giúp một bả đi. Một bàn con rể nữ nhi đều là lên miệng, Vương Thục Phân cũng là khuôn mặt sắc âm trầm như nước, cố nén không có mở khẩu. Ở trong mắt của nàng, trước mặt mồi dù sao cũng là đại ca của mình chị dâu. Hơn nữa Lý Sung bọn họ đều là tiểu tự bối, chính mình nếu như cùng bọn họ náo loạn lên, cũng liền thật mất thể diện. Ba, Diệp Kiến Quân một cái tát vỗ vào cái bàn trên, trong con người lóe một tia âm trầm. Đều cho lão tử câm miệng, đều là người trong nhà, các ngươi ở nơi này gào thét gì? Rát chi, cả nhà trong một mảnh vắng vẻ. Mà lúc này Diệp Lăng thì là đi đến, trong tay xách một cái dương rượu. Rượu này đây, là ta hiếu kính ngươi. Dù sao cũng là đại bá ta, còn như mấy vị bá bá cũng đều có. Ngài ở đâu cũng liền cùng ngài cái này nhất đại gia tử tiếp tục ăn uống đi. Chúng ta đây đi trước, các ngài môn hạm này rất cao, chúng ta đây cũng bây giờ không ngồi được đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vỗ vỗ Vương Thục Phân bả vai. Hai người đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, lên xe nghênh ngang mà đi. Đi, cứ đi như thế. Diệp Kiến Quân ánh mắt quét ngang mọi người, đều là các ngươi làm chuyện tốt. Một bên mấy người chẳng đáng cười, hơn một năm không gặp thân thích, nói vài lời làm sao vậy? Hơn nữa, vốn chính là bọn họ không đúng mà, leo phú quý gì gì đó. Đến lúc này, vài người khác còn tưởng rằng Diệp Lăng đám người là tới vay tiền các loại thân thích. Không thể không nói, liền loại này thị tỉnh tiểu dân tâm thái, thật sự là ghê tởm. Diệp Trùng nhìn một chút trên đất rượu dương, mở cặp táp ra phía sau ngẩn người, xuất ra một chai, nhất thời cười ha ha. Ái cha cha, một chai trong suốt cái chai rượu. Rượu này được 5 khối tiền một chai đi, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Thực sự là mất mặt a. Danh tự này còn bắt đầu rất khí phách. Ngọn Long Túy, Ngọn Long Túy không có say ta là không biết. Phản chính a, rượu này uống heo tuyệt đối sẽ say. Ha ha, Diệp Trùng còn chưa nói hết nói, một bên hai cái tỷ phu nhất thời đoạt lấy trên tay hắn bình rượu. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, vội vã mở nắp bình ra, ngã một khẩu uống một hơi cạn sạch. Là thực sự, là thật Ngọa Long Túy. Một cái con rể có chút kích động nói. Diệp Trùng ngẩn người. Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Rượu này chẳng lẽ còn có tên đường? Ngọa Long Túy ha, chợ đêm đã xào đến rồi 30.000 một chai. Hơn nữa còn là mua không được. Ngươi cứ nói đi. Cái kia cầm bình rượu tỷ phu run rẩy đảo. Diệp Kiến Quân ngẩn người. Nhìn một chút trên đất một cái dương 6 bình Ngọa Long Túy. Nếu như án con rể nói như vậy. Như vậy một cái dương nhưng chỉ có gần 200.000 a. Nghĩ tới đây, Diệp Kiến Quân nhìn nhìn lại rời đi Diệp Lăng cùng Vương Thục Phân. Nhất thời ngẩn, chẳng lẽ chính hắn một chất tử thật sự có bản lãnh lớn rồi không? Một người bình thường sân, phòng ở cũng là thông thường nhà trệt. Trong nhà bên nuôi điểm gà vịt các loại, trồng điểm cây ăn quả, cũng là có kiểu khác phong cảnh. Mộc mạc bên trong viện, một cái bàn lên bày đặt kỷ bàn mới sao đồ ăn. Có cà chua trứng gà, có tiêm tiêu xào thịt. Một cái râu mép kéo gốc người đàn ông trung niên vẻ mặt áy náy nhìn Vương Thục Phân cùng Diệp Lăng. Chị dâu, một năm này ngươi đi đâu vậy? Ta tìm các ngươi một năm. Đáng tiếc đều không tìm được các ngươi phương thức liên lạc. Người nọ là Diệp Lăng tứ bá. Là đúng hai mẹ con bọn họ người tốt nhất. Hàng năm đều sẽ hướng Lan Sơn Thôn đưa chút mét A mặt A. Đến rồi ngày lễ ngày Tết, càng là sẽ cho Diệp Lăng hai mẹ con đưa đi ít tiền các loại. Không phải sao, chứng kiến Diệp Lăng hai người tới, vội vã bắt chuyện thê tử cho cả vài món thức ăn. Cao hứng không thôi, Vương Thục Phân gương mặt áy náy. Tứ ca A, hai tử này ở bên ngoài đã làm một ít mua bán nhỏ. Ta đây cũng liền quá khứ chiếu cố cái kia nhất đại gia tử. Nhất đại gia tử, Tiểu Lăng kết hôn rồi. Làm sao cũng không nghe ngươi nói a? Diệp Lăng tứ bá vội vã quan tâm hỏi. Diệp Lăng thì là khoát tay áo. Tứ bá, ta vậy coi như không lên kết hôn. Tính chất đây có điểm cùng bình thường người không giống với. Hơn nữa trước kia cũng cho các ngươi gọi điện thoại. Kết quả điện thoại không gọi được. Diệp Lăng tứ bá vội vã vỗ đầu một cái. Ngươi xem ta, ta nhớ ra rồi. Trước một trận a ta đi ra ngoài làm công đi. Cùng ngươi thím, điện thoại gì gì đó đều thay đổi. Ngươi xem ta, ngươi xem ta. Chất tử chuyện lớn như vậy tình, ta đều không có trở về. Thật là, vừa nói chuyện, hắn đứng dậy, thẳng vào gian nhà. Mà lúc này Diệp Lăng thím cũng là bưng nhất xào thịt đã đi tới. Sau khi để xuống xoa xoa cái trán mồ hôi. Tiểu Lăng a, lần này trở về a, ở thêm 2 ngày, có gì cần, liền cho thím nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi, gật đầu, đây mới là thân nhân. Giống như vừa rồi nhà đại bá một khẩu tử, chỉ là vớ vẩn. Không phải Diệp Lăng xem ở là thân thích phần trên, đã sớm nhấc bàn đi. 1 phút đồng hồ sau, Diệp Lăng tứ bá cầm một điểm tiền, trực tiếp nhét vào Vương Thục Phân trong tay. Đệ muội, tiền này a các ngươi cũng đừng ngại thiếu. 1.000 đồng tiền, cho vợ mua thêm một chút đồ đạc. Diệp Lăng tứ bá trà sát tràn đầy cái kén bàn tay. Ngây ngốc cười. Một bên Diệp Lăng nhất thời cảm động không gì sánh được. Vương Thục Phân vừa muốn cự tuyệt, một bên Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng nhận lấy. Như cự tuyệt, đả kích nhưng là vị này lòng nhiệt tình tứ bá trái tim. Đúng rồi tứ bá, một hồi cơm nước xong, ta muốn đi trong từ đường tế bái xuống. Diệp Lăng mỉm cười, đối diện tứ bá gật đầu. Được, chúng ta ăn cơm trước, sau khi ăn xong liền đi qua. Được, ăn cơm trước, tối nay lại cho chúng ta cái tiểu viện kia thu dọn. Ngày hôm nay đêm lên ta và mụ sẽ ngủ ở trong nhà. Cũng có thể dư vị lúc nhỏ.